Chương 89, tìm đàn rồ hỗ trợ 2 năm. Đệ tam cả dẹt cùng trịa rồ nhờ vào lần này rút lui sự tình, xảy ra một điểm nhỏ ma sát, ẹ bị thấy thế lập tức lên tiếng điều giải. Tỷ tỷ, nói ít mấy câu à, lần này cũng không có thể nói cả dẹt đại nhân quyết định là sai. Một phần vạn đủ rủ mà kỳ sĩ dạ thực sự không để ý tới cổ nổ hạ ní dạ, sử dụng phạm vi lớn sát chiêu đâu. U dù mà kỳ sĩ dạ lứa tuổi tiểu, khó tránh khỏi sẽ trẻ tuổi nóng tính, chưa chắc không dám làm ra loại chuyện như vậy. Có thể cả dẹt đại nhân chính là có loại này suy nghĩ, mình có rút lui A.E. bị sở chính giữa điều giải, cho song phương một nấc thang, để song phương đi xuống. Một cái đệ tam cả dẹt, một cái ở làng cắt sở hữu rất cao giọng trông cố vấn. Nếu quả như thật mâu thuẫn lời nói, trận này chiến tranh làm sao còn đánh tiếp. Điểm này đệ tam cả dẹt cũng biết, cho nên liền thu liễm một cái, đồng dạng trịa rổ cũng là tuyển trạch lấy đại cục làm trọng. Đệ tam cả dẹt, ta hướng ngươi nhắc nhở một câu, ngươi là làng cắt cả dẹt, cũng không thể bị một cái tiểu quỷ bị dọa cho phát sợ. Trịa rổ hướng về đệ tam cả dẹt nhắc nhở một tiếng. Bởi vì trịa rổ đã nhìn ra, đệ tam cả dẹt đối với ủ dù mà kỳ xí ra, dường như sinh ra lòng sợ hãi. Chia rồ cố vấn, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ủ dù mà kỳ sĩ giả cái kia tiểu quỷ đệ tam cả dẹt lúc này đã có chút nổi giận. Chia rồ lời này tương đương với đang nhìn không dậy nổi hắn. Có phải là ngươi hay không 277 chính mình rõ ràng? Chia rồ trực tiếp ly khai, cũng không muốn cùng đệ tam cả dẹt tranh luận cái gì, tiếp tục tranh luận tiếp khả năng thật muốn dẫn phát đại mâu thuẫn. Chia rồ sau khi rời khỏi, Ebis nhìn đệ tam cạ dẹt nói rằng, cạ dẹt đại nhân, ta cảm thấy bây giờ nghĩ biện pháp giải trừ bùn tù cụ phong ấn mới là trọng yếu nhất. Bùn tù cụ bị sĩ giả thi triển tứ tượng phong ấn, kể cả nhất vi cùng bùn tù cụ trả cờ giả toàn bộ cùng nhau phong ấn. Nếu như không cách nào cởi ra bùn tù cụ phong ấn, như vậy bọn họ liền không cách nào sử dụng chiến tranh binh khí nhất vi sủ cả cụ lực lượng. Đệ tam cạ dẹt gật đầu. Sau đó cùng nhau nghiên cứu như thế nào giải khai bùn tù cụ phong ấn. Tại bọn họ nghiên cứu thời điểm, Hàn Dô đã trở về, đệ tam cả dẹt liếc chật vật không chịu nổi Hàn Dô liếc mắt, trong mắt mang theo trào phúng. Hàn Dô ngươi không phải nói đối phó ủ dù mà kỳ sĩ giả cái kia tiểu quỷ dễ dàng sao hiện tại dáng vẻ của ngươi, một chút đều nhìn không ra ung dung tới. Đệ tam cả dẹt trào phúng, để Hàn Dô trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Hắn biết đây là đệ tam cả dẹt trả thù. Bởi vì lúc trước thời điểm, Hàn Dô cũng trào phúng quá đệ tam cả dẹt. Trào phúng đệ tam cả dẹt cư nhiên bị một cái bất mãn 11 tuổi tiểu quỷ đánh chật vật không chịu nổi. Nhưng mà phong thủy luân lưu chuyển, hiện tại đến phiên Hàn Dô, Hàn Dô cũng nghiêm chỉnh phát tác. Chủ yếu là hiện tại Hàn Dô trên người tràn đầy vết thương, thông linh thú ý bật sẽ cũng bị ủ dù mà kỳ xì ra một đao trọng thương, bây giờ cùng đệ tam cả dẹt tranh đấu đứng lên. Nhất định sẽ chịu thiệt. Hàn Dô chỉ có thể nhịn cơn tức này, đợi khi tìm được cơ hội tái phát làm. Cổ nổ hạ bên này, hạ tạc xạ củ mỏ đang ở công tác thống kê cổ nổ hạ nì giả tổn thất. Tuy là đàn dô được cứu về, thế nhưng hạ tạc xạ củ mỏ vẫn như cũ chiến trường chỉ huy, bởi vì đây là hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nhân mệnh. Đàn dô bị giảm nhất cấp, trở thành phó chỉ huy, phải nghe theo hạ tạc xạ củ mỏ mệnh lệnh. Đối với hỉ dù rèn xạ dù tô bị cái này nhân mệnh, đàn dồ trong lòng tự nhiên sẽ có chút bất mãn, cho dù là hạ tạc xạ cụ mỏ cứu hắn, đàn dồ vẫn như cũ bất mãn hết sức. Tuy là mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trong lòng đã đem hạ tạc xạ cụ mỏ cho hận đến muốn chết. Đàn dồ liền là người như vậy, không nên cùng hắn nói cái gì ân tình, chân tiểu nhân trong mắt của sẽ để ý người khác đối với ân tình của hắn sao đàn dồ có cái gì bất mãn. Cùng ủ rủ mạ kỷ sĩ giả không có quan hệ, bất qua ủ rủ mạ kỷ sĩ giả ngược lại là có chuyện muốn cho đàn dồ hỗ trợ. Đàn dồ đại nhân, ngươi hẳn không có quên, ở trên chiến trường thời điểm, đáp ứng ta cái điều kiện kia a sĩ giả nhìn đàn dồ hỏi. Đàn dồ nhướng mày, sau đó hỏi, điều kiện của ngươi là cái gì? Kỳ thực rất đơn giản, ta muốn biết ủ chỉ hạ lương quá tung tích, ta muốn đàn dồ đại nhân hẳn là biết được một ít ta không sai, cái này chính là sĩ giả mục đích. Mượn đạn dồ thủ tìm được cụ chỉ hạ lương quá, sau đó phục chế ủ chỉ hạ lương quá mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, để cho mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể tiến hóa. Thật ra thì cho dù không phục chế mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, khi ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng có thể tiến hóa, thế nhưng thời gian này sợ rằng phải đẩy về sau chậm vừa đến thời gian 2 năm. À thì hiển nhiên Sĩ Dạ cũng không muốn chờ đấy, vừa đến thời gian 2 năm. Còn có một cái phương pháp, đó chính là phục chế hai cặp tam câu ngọc xạ dị gẳng nhãn lực, phỏng chừng cũng đủ để cho Sĩ Dạ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến hóa. Nhưng là Sĩ Dạ cũng chỉ còn lại có một tấm cao cấp phục chế thẻ, cao cấp phục chế thẻ phục chế tam câu ngọc xạ dị gẳng, vậy đơn giản quá thua thiệt, huống một đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng nhãn lực, cũng chưa chắc có thể để Sĩ Dạ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến hóa. Cho nên chủ ý chỉ có thể đánh tới ủ chỉ hạ lương quá trên người, ai bảo hắn là Sĩ Dạ lúc này duy nhất biết được mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng sở hữu giả đâu. Sĩ Dạ muốn tìm được lời của hắn không dễ dàng, dù sao nhận giới lớn như vậy, cái này cũng khó tìm. Thế nhưng đàn rồ cũng không giống nhau, cái này lao ra hỏa thuộc hạ nắm giữ căn tổ chức, hơn nữa Sĩ Dạ khẳng định, đàn rồ không ít điều tra ủ chỉ hạ lương quá. Chỉ bằng ủ chỉ hạ lương quá mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, đàn rồ liền sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ngươi muốn tìm ủ chỉ hạ lương quá? Đàn rồ trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sĩ Dạ. Phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Sĩ Dạ bình tĩnh ngồi, nhìn sắc mặt kinh biến đàn rồ. Đàn rồ không nói gì, mà là ở trong lòng suy đoán đủ dù mà kỳ Sĩ Dạ tìm ủ chỉ hạ lương quá mục đích. Xạ dị gẳng, chắc là bởi vì xạ dị gẳng, đàn rồ biết được ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ sở hữu ủ chỉ hạ gia tộc huyết thống. Đàn rồ suy đoán, ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ chắc là tìm ủ chỉ hạ lương quá, hỏi mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng phương pháp. Trong vòng 3 ngày, ta muốn có được tin tức, hy vọng đàn rồ ngươi đừng khiến ta thất vọng. Sĩ Dạ sau khi nói xong đứng lên, chuẩn bị ly khai. Mục đích đã nói ra, Sĩ Dạ cũng không muốn đối mặt đàn rồ cái này lao ra này. Được rồi đàn rồ, nếu đáp ứng điều kiện, liền muốn làm được, ta không phải hy vọng ngươi cầm lý do tới gạt ta, trong vòng 3 ngày không có tin tức, tự gánh lấy hậu quả. Trước khi rời đi, Sĩ Dạ nghĩ đàn rồ nhắc nhở. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Đàn rồ biểu tình em trầm hỏi. Không sai, ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Sĩ Dạ trực tiếp thừa nhận là đang uy hiếp hắn, đàn rồ hắn có thể làm sao bất quá 3 ngày sau, nếu như không có ta muốn có được tin tức, vậy thì không phải là bây giờ miệng uy hiếp. Sĩ Dạ quay đầu nhìn đàn rồ, tam câu ngọc xạ dị gẳng nhìn chằm chằm đàn rồ, cùng Sĩ Dạ đối diện đàn rồ trực tiếp rơi vào ảo thuật trong. Sau đó Sĩ Dạ đi ra ngoài, cho đàn rồ một cái uy hiếp, như vậy hắn mới sẽ không dở trò. Dĩ nhiên, nếu như đàn rồ không phải thức thời, vậy cũng không có biện pháp, Sĩ Dạ chắc chắn sẽ không buông tha hắn, hy vọng đàn rồ không muốn phạm ngu xuẩn. Đạt được tình báo, đó chính là ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe, không có được nói, vậy giết đàn rồ tế thiên. Sĩ Dạ ly khai hồi lâu sau, đàn rồ rồi mới từ ảo thuật trong tỉnh táo lại, lúc này đàn rồ trên trán hiện đầy rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hết sức khó coi. Uzumaki Sĩ Dạ. Đàn rồ phẫn nộ song quyền nắm chặt, hận không thể hiện tại liền phái người đi đem Uzumaki Sĩ Dạ giết đi. Thế nhưng đàn rồ lý trí vẫn còn ở, hít sâu một hơi, sau đó suy nghĩ có muốn hay không đem Uchiha lương quá hạ lạc nói cho Uzumaki Sĩ Dạ.